Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, hốt du võ Nguyên Khánh. Lý Thái cái này mời, không khỏi có một chút, để võ sĩ ược, nếu như từ chối Lý Thái, chỉ lo Lý Thái trong lòng đối với mình sản sinh oán hận. Nếu như tùy tùng Lý Thái Nam Sơn đi săn, lại sợ vì vậy mà làm lỡ chính sự. Võ sĩ cũng không phải là vô duyên vô cớ đến Trường An thành thấy Lý Thế Dân, mà là được tình báo chính xác có người chuẩn bị lợi dụng cấm quân mưu phản, mà cái này chuẩn bị mưu phản người chính là Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường. Nếu như võ sĩ u ược liền sẽ đối với chính mình hành trình tạo thành đến trễ. Nếu quả thật bởi vì chính mình đến trễ dẫn đến sự tình phát triển đến không thể khống chế bước, vậy mình thật là chính là thiên cổ tội nhân. Nhìn thấy Lý Thái vừa cười vừa nói, nếu ứng quốc công có việc yết kiến phụ hoàng, vậy không bằng liền để lệnh công tử lưu lại thâm hụt tiền vương nam núi đi săn đi. Nghe được Lý Thái vì vậy hướng về Lý Thái hành lễ nói, vốn là ta nên bồi tiếp Ngụy Vương điện hạ đi Nam Sơn đi săn, nhưng bởi vì quả thật có việc gấp yết kiến hoàng thượng, vì lẽ đó chỉ có thể đem khuyển tử thay ta. Tương lai có cơ hội, ta nhất định đi tới Ngụy Vương phủ xin lỗi. Võ sĩ, về sau liền giao cho Võ Nguyên Khánh tùy tùng Lý Thái đi tới Nam Sơn đi săn. Hắn mình lần nữa leo lên đuổi chạy Trường An thành con đường, nhìn dần dần rời đi võ sĩ, Lý Thái đối với bên người Võ Nguyên Khánh nói, bản vương vốn định đem ứng quốc công lưu lại, dùng cái này đến bảo đảm hắn an toàn. Đáng tiếc ứng quốc công trung thành vì nước, đã sớm đem sinh tử không để ý. Nghe được Lý Thái, Võ Nguyên Khánh không khỏi gấp, vội vàng mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương làm sao mà biết có người sẽ đối với gia phụ bất lợi đây. Lý Thái cái này thời điểm sớm cũng đã nghĩ đến võ sĩ nóng lòng yết kiến Lý Thế Dân nguyên nhân, đó chính là sắp ở Trịnh Quán năm đầu cuối năm phát sinh một hồi phản loạn, phản bội loạn người chính là Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường, hơn nữa liền ngay cả chính mình cậu cũng tham dự vào trong đó. Bất quá cái này cậu thực sự không phải là trưởng tôn vô kỵ, mà là trưởng tôn vô cấu hoàng hậu cùng cha khác mẹ ca ca trưởng tôn An Nghiệp, mà cuối cùng bọn họ âm mưu bị Lý Thế Dân sớm biết rõ, dẫn đến bọn họ cuối cùng sắp thành lại bại, hơn nữa còn đem chính mình mệnh tất cả đều đánh vào. Tham dự lần này phản loạn người chỉ có trưởng tôn An Nghiệp có thể mạng sống, những người khác không một may mắn thoát khỏi, mà cuối cùng đối với chuyện này được lợi to lớn nhất người chính là võ sĩ Alpha viết hoa A còng thổ mục phán muỗi chờ sáu châu chư quân sự lợi châu đô đốc. Nếu như võ sĩ sự tình bên trên không có lập xuống công lao gì, hắn lại làm sao có khả năng được cao như thế quan viên. Vì lẽ đó Lý Thái sớm đã biết lần này vào kinh chính thức mục đích, mà lạc phải có người tại phía trước cướp giết Lý Thái, nhưng là không biết rõ lắm. Hắn nói như vậy nguyên nhân chỉ có một, chính là chuẩn bị làm cho đối phương ghi nhớ chính mình ân cứu mạng. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, làm Võ Nguyên Khánh nghe nói có người muốn đối với cha mình bất lợi thời điểm, vẻ mặt căng thẳng, hướng về Lý Thái bắt đầu dò hỏi. Ứng quốc công lần này cho phụ hoàng mang đến tin tức, đối với đại đường cùng phụ hoàng mà nói quá trọng yếu. Đồng thời đối với một ít người tương tự cam hệ đến hắn dòng dõi tính mạng, vì lẽ đó trên đường chặn giết liền 10 phần bình thường. Lý Thái thở dài đối với Võ Nguyên Khánh nói, còn Ngụy Vương mau cứu gia phủ, ta Võ Nguyên Khánh nguyện dùng cái mạng này để báo đáp Ngụy Vương. Võ Nguyên Khánh quỳ gối Lý Thái trước mặt, thành khẩn cầu xin nói, nếu việc này bị bản vương gặp phải, bản vương sẽ không được mặc kệ. Ai muốn ứng quốc công chính là đại đường trung thần đây. Lý Thái nhìn trời thở dài, thật giống làm quyết định rất lớn giống như vậy, lầm bầm lầu bầu nói, La Hoán nghe lệnh, bản vương mệnh lệnh ngươi mang phá giáp quân tức khắc xuất phát. Trong bóng tối bảo hộ Ứng Quốc công được an toàn, đồng thời phái khoái mã trước về Trường An, mệnh La Thông xuất lôi đình thanh long quân, Tần Hoài Ngọc xuất liệt diễm chu tước quân, đồng thời ra khỏi thành tiếp ứng Ứng Quốc công. Bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều muốn đem Ứng Quốc công an toàn đưa đến phụ hoàng trước mặt. Lý Thái đối với La Hoán nói, Ngụy Vương, nếu như mặt tướng xuất lĩnh phá giáp quân rời đi, cái kia Ngụy Vương ngươi an toàn lại có gì người đến bảo hộ đây? Ngụy Vương hà tất vì người khác việc, đem chính mình nằm ở trong nguy hiểm. Muốn nói tới La Hoán, vẫn đúng là không phải người bình thường. Đối với Lý Thái dụng ý, dĩ nhiên hiểu biết như vậy rõ ràng. Lý Thái đồng dạng không nghĩ tới, La Hoán dĩ nhiên có thể đủ như vậy phối hợp chính mình. Trong lòng không khỏi quay về La Hoán đánh giá cao một chút. Sau đó đối với La Hoán nói, bản vương cũng không phải là tay trói gà không chặt người. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm khó dễ bản vương. Ngụy vương vì là gia phụ, để cho mình người đang ở hiểm cảnh. Phần ân tình này, ta Võ Nguyên Khánh vĩnh nhớ tại tâm. Còn La tướng quân yên tâm, nếu có người dám đối với Ngụy Vương bất kính, như vậy hắn chỉ có thể bước qua ta Võ Nguyên Khánh thi thể. Chỉ cần có ta Võ Nguyên Khánh ở, bất kỳ người nào cũng đừng hòng thương tổn đến Ngụy Vương lông tóc. Võ Nguyên Khánh hướng về La Hoán ôm một cái quyền rồi nói ra, đã như vậy, Ngụy Vương an toàn liền giao cho các vị huynh đệ. La Hoán hướng về Cao Khản cùng Lý Thiên Minh các loại, Lý Thái tùy thân thị vệ, ôm một cái quyền nói, sau đó xoay người lại mang liên chiến ngựa, chỉ huy phá gia quân theo sát võ sĩ, ược, có La Hoán chỉ huy phá giáp quân bảo hộ, phòng trừng không người nào có thể đủ thương tổn Ứng Quốc công. Vì lẽ đó Vũ Huynh cứ yên tâm đi, Lý Thái vỗ vỗ Võ Nguyên Khánh nói. Kỳ thực cũng là Võ Nguyên Khánh nhất thời sốt ruột, mới sẽ xuất hiện thêm phần này lo lắng. Dù sao bây giờ đã tới gần Trường An Thành, coi như Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường, muốn đối với, cũng không dám trắng trợn phái binh chặn giết. Dù sao cái này Trường An thế nhưng là dưới chân thiên tử. Còn nữa nói, nếu như Nghĩa An Vương Lý Hiếu Thường đã sớm biết, võ sĩ biết vào kinh báo cáo chính mình, lại có thể để hắn đi tới nơi này Trường An Thành dưới chân. Phòng trừng đã sớm phái người, đem hắn toàn ra cũng cho giết. Bất luận chân tướng của sự tình làm sao, nói tóm lại, bây giờ Lý Thái ở Võ Nguyên Khánh trong mắt, chính là ân nhân cứu mạng, coi như là không có ai cướp giết cha mình, chỉ bằng vào Lý Thái đồng ý đem chính mình vệ đội phái đi ra bảo vệ mình phụ thân điểm này, đã đáng giá để chính hắn, đối với Lý Thái trung thân trung thành với Hoàng thượng, chẳng biết vì sao, Ngụy Vương cấm quân lôi đình thanh long quân, cùng liệt diễm chu tước quân, đột nhiên ra Trường An Thành, hơn nữa còn là chờ xuất phát, thật giống phải có cùng người khai chiến, lúc này phụ trách thành môn, phải giám môn vệ trung lang tướng. Đi tới trong hoàng cung đối với Lý Thế Dân nói, trẫm nghe nói hôm nay Lý Thái mang theo lệ chất, lần thứ hai đi tới Nam Sơn đi săn, chẳng lẽ là bọn hắn gặp phải nguy hiểm gì? Ngụy Vương cấm quân nhận được tin tức, mới lại đột nhiên ra khỏi thành cứu hộ. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, Hoàng thượng, từ hai vị tướng quân trên nét mặt có thể thấy được. Bọn họ tuy nhiên chỉnh quân xuất phát, nhưng chưa lộ ra vẻ lo lắng, vì lẽ đó Ngụy Vương điện hạ gặp phải nguy hiểm xác suất nên có thể bài trừ. Phải giám môn vệ trung lang tướng Lý Thế Dân nói, chính Lý Thế Dân cảm thấy không rõ thời điểm, đột nhiên có người báo lại, nói Ứng Quốc công võ sĩ ược Lý Thế Dân, đồng thời còn nói, Ứng Quốc công là từ Ngụy Vương cấm quân, tự mình bảo hộ vào thành. sau khi vào thành trực tiếp tới hoàng cung, liền dịch quán đều không có, xem ra thật giống có chuyện gì gấp, hơn nữa còn là loại kia cấp bách việc gấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.